Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chào tạm biệt Obito. Đệ Tam có thể minh xác nhìn ra, cái này Thủy Long Quyển rất rõ ràng là một cái lực công kích cực mạnh siêu viễn cự ly nhẫn thuật. Đồng thời, cũng không phải hướng về phía Konoha tới. Bằng không, vật này nếu là bắn trúng Konoha lời nói, đủ để đem chọn cái Konoha đều cho quán xuyên. Vì vậy, duy nhất có thể để giải thích chính là có hai cái cường giả siêu cấp ở Hòa Quốc nội chiến đấu. Mà cái nhẫn thuật, chắc là cái kia hai cái cường giả siêu cấp chiến đấu dư ba, có thể phóng xuất ra loại này uy lực nhẫn thuật nhân. Toàn bộ nhẫn giới khuất có thể đếm được. Thế nhưng đến nay Đệ Tam đều chưa có nghe nói qua. Cái này nhẫn giới có cái nào thủy thuộc tính ninja có thể mang thủy độn nhẫn thuật dùng đến bực này. Trình độ đăng phong tạo cực. Hơn nữa, Danzo chết, chính là một cái phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính cao thủ tạo thành. Trong này có thể hay không có liên hệ gì? Nghĩ đến đây, Đệ Tam nội tâm liền không cách nào bình tĩnh lại. Hắn cảm giác Konoha dường như lồng trùm lên một cái âm mưu to lớn trong. Cái kia âm mưu to lớn liền hắn cũng không biết là cái gì. Thế nhưng, có thể khẳng định vẫn là, có thể liền chính hắn đều là trong đó một khỏa quân cờ. Xem ra Konoha cùng ngày thường tử. Không dài a, Đệ Tam than nhẹ một tiếng. Danzo các loại, chờ, nhân viên cao tầng đều chết hết. Hiện tại chỉ còn lại hắn một cái Đệ Tam Hokage. Hơn nữa ngày khác dần dần già yếu. Đã không có ban đầu thực lực. Có thể, hẳn là tuyển trạch nhiệm kỳ kế Hokage thí sinh a, một mặt nói. Đệ Tam lấy ra ba phần văn kiện. Cái kia theo thứ tự là Konoha ba cái ninja tư liệu. Jiraiya, Senji Sunet cùng với Uchiha Shiva. Đệ Tam trầm mặc khoảng khắc. Cuối cùng đem Shiva tư liệu đặt ở trên bàn. Lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hắn chung quy quá trẻ. Hơn nữa, hiện tại ra khỏi Uchiha nhất tộc sự tình, còn cần quan sát một đoạn thời gian. Cuối cùng, Đệ Tam đưa mắt rơi vào Jiraiya tư liệu bên trên. Có thể, hắn mới là nhiệm kỳ kế Hokage điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Người đâu? Đệ Tam đem ba người tư liệu cất xong sau đó, lập tức mở miệng nói. Hưu một tiếng. Nhất thời ba gã mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ ninja xuất hiện tại Đệ Tam phòng làm việc. Quỳ một chân xuống đất. Đệ Tam đại nhân, mới vừa thủy độn công kích. Các ngươi đi tra một chút là chuyện gì xảy ra. Nếu có động tĩnh, ngàn vạn lần không nên tới gần. Chỉ cần tra tinh tường là chuyện gì xảy ra là được. Đệ Tam nói rằng sau đó, đem cái tẩu đặt ở trong miệng. Hung hăng viết một cái yên. Sau đó chậm rãi phun ra. Trong phòng nhất thời khói mù lượn lờ. Thả mắt nhìn đi. Đệ Tam cái này phút chốc dường như già nua thêm 10 tuổi một dạng. Là. Vâng, đúng. Ta biết rồi. Đệ Tam đại nhân. Nhận được mệnh lệnh sau đó. Ba gã ám bộ ninja nhất thời biến mất ở Đệ Tam trước mặt. Đệ Tam trầm mặc không nói. Cuối cùng đưa mắt rơi vào một phần khác mới vừa lấy ra tư liệu bên trên. Người kia đã từng cũng là đồ đệ của hắn, còn là của hắn làm phản, để hắn vô cùng đau lòng. Nếu như ngươi không đi bên trên oai đường, rõ ràng mới, chỉ có, người mới, chỉ có, Hokage điều kiện tốt nhất nhân tuyển mới đúng. Ai Orochimaru, Đệ Tam lắc đầu, luận thiên phú, luận tâm trí, luận mưu kế, Orochimaru đều là điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Thế nhưng chỉ là Orochimaru quá mức tàn nhẫn, trong tâm đi về phía hắc ám, đã đem cả người hắn đều vặn vẹo. Cái này không phải nhường Đệ Tam vô cùng tiếc hận, mà chính là tại đồng nhất thời gian. Shiva phi tiêu nhẹ nhàng gác ở Itachi trên cổ, lập tức khẽ cười nói. Là ngươi thua a, Itachi, khụ khụ khụ khụ, Itachi nhất thời ho ra máu, sau đó bưng bít cặp mắt của mình. Sau một lát, thu hồi Mangekyo Sharingan sau đó, lúc này mới thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Shiva. Quả nhiên vẫn là không phải ngươi đối thủ. Coi như là ta mở ra Mangekyo Sharingan, cũng không có đuổi theo ngươi bước chân. Ngươi hiện tại chớ nói chuyện. Ngươi sử dụng Mangekyo Sharingan quá độ. Không chỉ là dùng Susanoo, liền Amaterasu cùng Tsukuyomi đều đem ra hết. Ngươi đừng di chuyển. Shiva thu hồi phi tiêu, lập tức đem hai tay đặt ở Itachi trên thân thể. Chỉ một lúc, màu xanh biếc chakra từ Shiva trong lòng bàn tay thả ra. Shiva bắt đầu vì Itachi trị liệu đứng lên. Itachi ngồi trên mặt đất. Hắn thật sự là mệt không chịu được. Từ đạt được Mangekyo Sharingan sau đó, hắn vẫn là lần đầu tiên dùng đến trình độ như vậy. Cái này tác dụng phụ thật sự là điều không được. Bất quá, ở Shiva trị liệu phía dưới, thương thế trên người của hắn cùng với ánh mắt thống khổ dần dần tiêu thất. Tuy nói mới vừa Itachi cùng Shiva đánh sơn băng địa liệt, thế nhưng Itachi bị thương trên cơ bản đều là mình tiêu hao tạo thành. Shiva, người mới vừa vận dụng mấy tầng thực lực. Itachi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Shiva giật mình, bất quá cũng không có giấu giếm. Hắn biết, nếu như là Itachi lời nói, sẽ không cũng sẽ bị như vậy đả kích. Không sai biệt lắm, thất tầng thực lực tả hữu. Thì ra là thế, thất tầng sao? Đây chính là ta bây giờ trình độ A. Lần gặp mặt sau, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Một mặt nói, Itachi lấy xuống hộ ngạch, sau đó lấy ra phi tiêu. Ở Konoha tiêu chí bên trên nhẹ nhàng quẹt một cái. Cái này biểu thị, từ nay về sau, Itachi không còn là Konoha ninja, mà là Konoha phản nhẫn. Shiva đối với Itachi trị liệu cũng hoàn thành. Hắn vỗ vỗ Itachi bả vai, vừa cười vừa nói, đừng nghĩ vượt qua ta. Lần sau chứng kiến ta, ta còn sẽ trở nên mạnh hơn. Bất quá, về sau Mangekyo Sharingan lực lượng, tận lực dùng một phần nhỏ, thân thể của ngươi sẽ cầm cự không nổi. Shiva mình ngược lại là không sao cả. Dù sao hắn tiên nhân chi thể còn có vô hạn tái sinh năng lực có thể cho hắn không nhìn Mangekyo Sharingan tác dụng phụ, chẳng qua là sẽ có chút đau nhức là được. Thế nhưng Itachi không giống với. Thân thể hắn vốn là không tốt. Ta biết, ta sẽ thuần thục nắm giữ cổ lực lượng này. Itachi gật đầu, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái quyển trục. Mở ra phong ấn chi sau đó, xuất hiện một cái vật chứa. Bên trong chứa một cái con mắt, chính là Shisui con mắt. Cái này là Shisui con mắt, liền giao cho ngươi. Shiva tiếp quá con mắt, mà chính là trong nháy mắt này. Một bả phi tiêu hướng về phía Shiva đầu hung hăng đâm xuống dưới. Đồng thời tiện tay chộp tới Itachi trong tay con mắt. Bất quá quỷ dị là, phi tiêu cùng tay trực tiếp xuyên qua Shiva đầu cùng Shisui con mắt. Tạo thành đại lượng giả thiết số liệu điểm. Một cái bóng đen, bởi công kích thất bại nhất thời xuất hiện tại Itachi cùng Shiva trước mặt. Đã lâu không gặp, người vẫn là trước sau như một thích tránh ở sau lưng âm nhân A. Obito, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.